Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo, trang sức, giày dép, túi sách đồ đạc mua được sắp chất đầy cả một căn phòng, nhưng mà có nhiều hơn nữa thì có sao đâu. Đức Âm nếu muốn mua thì cứ đi mua. Nhà họ đâu phải là không có tiền. Thành phố Hải, trước đó, sau khi đoạn ghi âm được phát tán, các quốc gia trên thế giới đều chú ý đến chuyện đàm phán giữa Trung Quốc và M Quốc. Không ít phóng viên truyền thông đều đến thành phố Hải, theo dõi tiến triển của sự việc. Hiện tại, cuộc đàm phán đã có kết quả. Trương Kiếm Ba cùng mọi người thương lượng một hồi, sau đó xin chỉ thị từ cấp trên, liền quyết định tập trung những phóng viên truyền thông này lại một chỗ, tổ chức một buổi họp báo, đưa ra câu trả lời chính thức và công bố kết quả đàm phán. Trương Kiếm Ba gọi Giang Thiên Ca đến, muốn cô cũng tham gia. Chúng ta có thể mượn lời nói và bài viết của những phóng viên này, công bố kết quả đàm phán, để cả thế giới đều biết bên sai là M Quốc. Nhưng mà, những phóng viên này đều không phải người dễ đối phó. Trong buổi họp báo, bọn họ nhất định sẽ gài bẫy chúng ta, hỏi đủ loại câu hỏi hóc búa. Nhìn Giang Thiên Ca, Trương Kiếm Ba nói, chú muốn cháu cùng tham gia buổi họp báo, hỗ trợ theo dõi. Chuyện ngư lôi, máy bay, còn có cả chuyện email gần đây, khiến ông đã có một loại tín nhiệm không thể nghi ngờ đối với Giang Thiên Ca. Ông luôn cảm thấy, chỉ cần có Giang Thiên Ca ở đây, bất kể là chuyện gì, đều có thể giải quyết một cách dễ dàng. Cho nên, buổi họp báo lần này, ông cũng muốn gọi Giang Thiên Ca đến, để Giang Thiên Ca đến hỗ trợ cho ông. Giang Thiên Ca gật đầu, vâng, vậy lúc đó cháu sẽ đứng sau chú, làm bình hoa trang trí kiêm phiên dịch cho chú. Bộ Ngoại giao sẽ sắp xếp nhân viên phiên dịch chuyên nghiệp, cô cũng không tranh công việc của nhân viên phiên dịch, nhưng có thể ngụy trang một chút, trà trộn vào trong. Trương Kiếm Ba liền cười trêu chọc, cháu không có cơ hội làm bình hoa đâu, cháu là sinh viên trường đại học Hoa, ngoại ngữ chắc hẳn cũng rất giỏi, chú cũng muốn để cháu làm phiên dịch luôn đấy. Giang Thiên Ca khiêm tốn cười nói, đồng chí Trương, cháu cũng muốn làm phiên dịch cho chú. Vân Mộng Hạ Vũ, nhưng mà ngoại ngữ của cháu thật sự rất bình thường, nghe và nói đều không tốt lắm, đứng ra sẽ làm chú mất mặt, cho nên chỉ có thể làm bình hoa kiêm phiên dịch cho chú thôi. Đợi lần sau cháu sẽ luyện ngoại ngữ tốt hơn, không còn làm chú mất mặt nữa, sẽ làm phiên dịch cho chú. Trương Kiếm Ba cười ha hả, được, chú chờ cháu. Trương Kiếm Ba biết, những lời này của Giang Thiên Ca là nửa thật nửa giả, chắc chắn là có phần khiêm tốn. Nhưng mãi đến khi ở buổi họp báo, nghe được Giang Thiên Ca dùng ngoại ngữ lưu loát nói đến mức phóng viên kia á khẩu không trả lời được, ông mới ngộ ra, lời Giang Thiên Ca nói, không phải có phần khiêm tốn, mà là, hoàn toàn là đang khiêm tốn. Trong buổi họp báo, nửa đầu diễn ra khá bình thường về cả bầu không khí lẫn nội dung. Nhưng đến nửa sau, khi bước vào phần hỏi đáp tự do, bầu không khí trở nên ngày càng vi diệu và căng thẳng, các phóng viên đưa ra những câu hỏi. Gần như hơn phân nửa đều là những câu hỏi gài bẫy. Chỉ cần hơi không chú ý, sẽ rơi vào bẫy của bọn họ. Đồng chí Trương, như mọi người đều biết, email hiện tại chỉ có thể gửi văn bản, mà không thể gửi ghi âm. Thế nhưng Trung Quốc các ông lại có thể gửi email chứa ghi âm. Chúng tôi rất tò mò, các ông đã làm như thế nào? Giang Thiên Ca nhìn về phía phóng viên hỏi vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi cô đã quan sát, nhận ra được mấy phóng viên thường xuyên đưa ra những câu hỏi gài bẫy này, thật ra là cùng một ruột. Tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây, phục vụ cho ai, chỉ cần động não một chút là có thể đoán ra được. Trương Kiếm Ba cũng nghe ra được cái bẫy trong câu hỏi này, ông nghiêm mặt trả lời. Phóng viên tiên sinh, câu hỏi của ông hỏi sai người rồi. Chính phủ Trung Quốc chúng tôi không hề gửi email nào cả. Cái bẫy được giăng ra rất kỹ lưỡng, nhưng lại bị lảng tránh hết lần này đến lần khác, sắc mặt phóng viên kia trở nên có chút khó coi. Hắn ta nhìn Trương Kiếm Ba, đột nhiên cười to một cách khoa trương. Ha ha ha, nói thì không sai, Trung Quốc các ông lạc hậu lại nguyên thủy, chữ viết của các ông còn không thể gõ ra trên máy tính, các ông thậm chí còn chẳng có một mạng lưới Internet hoàn chỉnh, làm sao có thể gửi email chứ? Thật ngại quá, M Quốc chúng tôi, người người đều có máy tính. Nhà nhà đều có Internet, nhưng lại quên mất Trung Quốc các ông và M Quốc chúng tôi không giống nhau. Ha ha. Mặc dù đều nghe ra được phóng viên này cố ý nói như vậy, mục đích là muốn chọc giận bọn họ, nhưng mọi người vẫn không nhịn được tức giận. Trương Kiếm Ba đè nén lửa giận trong lòng, hơi nghiêng đầu nhìn Giang Thiên Ca, đưa cho cô một ánh mắt dò hỏi. Sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn, ông liền lên tiếng. Phóng viên tiên sinh, phóng viên là phải điều tra sự thật, đưa tin sự thật, nhưng những lời ông nói lúc này lại hoàn toàn không có căn cứ, không phù hợp với thực tế, hơn nữa còn mang theo suy đoán chủ quan của ông, tôi có quyền từ chối nói chuyện với ông. Cách Trương.